Ngạo Thế Đan Thần, chương 553, Nữ Bá Vương khiêu chiến. Góc truyện audio.com, rằng kiếm huyết hổ xác thực rất mạnh, bị Trầm Tường như thế luân phiên công kích sau khi, lại vẫn có thể đứng lên, chỉ bất quá bởi vì Trầm Tường trên người nắm giữ bạch hổ thần binh, mới đưa đến rằng kiếm huyết hổ không có bất kỳ hoàn thủ lực lượng, đây là bị sợ hãi đến. Cứ như vậy, Trầm Tường theo cái kia râu dài lão giả, rời khỏi cái kia biến thành phế tích đấu thú tràng, đi tới một tòa giường như cự sơn bình thường trong kiến trúc. Một cái to lớn trong điện phủ, đây là hàng ma học viện hung chương, mang tới sau khi ngươi là có thể tự do chênh lệch rồi. Ta là phó viện trưởng, Triệu Đào, phụ trách hàng ma học viện bên trong rất nhiều việc vặt vãnh. Triệu Đào nói rằng, Trầm Tường nhận lấy sau khi, hỏi tại hàng ma học viện bên. Trong chủ yếu học những thứ gì? Ta rất hiếu kỳ tại sao các ngươi nguyện ý trả giá nhiều như vậy tiêu hao lượng lớn tài nguyên đến thành lập một cái học viện. Triệu Đào thở dài một hơi, đó cũng không phải chúng ta vô tư, chúng ta làm như vậy, chỉ là không muốn làm cho đông đảo phàm giới hủy diệt. Những này phàm giới tuy rằng cùng thiên giới tại không giống trong không gian, nhưng ít nhiều gì đều sẽ còn nói quan hệ. Tại 10 vạn năm trước có không ít phàm giới bị yêu ma chiếm lĩnh, vào lúc kia thiên giới liền hứng chịu ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại đông đảo phàm giới vẫn không có từ lần trước tam giới bên trong đại chiến khôi phục như cũ, nếu như chúng ta không làm như vậy, sẽ có càng nhiều phàm giới bị hủy đi, đến thời điểm khả năng tam giới đường hầm liền sẽ không đóng lại. Cái kia hòa thần điện cũng, nghĩ là như vậy sao? Trầm Tường nhíu nhíu mày, hỏi, không phải, hòa thần điện là muốn phát của cái người chết, bất quá bọn hắn quá ngây thơ rồi, cho rằng bằng vào bọn họ là có thể đánh đuổi yêu ma, đây là mơ mộng hão huyền. Yêu ma cùng nhân loại không giống, yêu ma có từ lúc sinh ra đã mang theo lực lượng cùng một ít đặc thù lực lượng, tại thân thể cùng sức sống mặt trên đều so với nhân loại mạnh rất nhiều. Trầm Tường âm thầm cả kinh, hỏa thần điện đến phàm vũ giới nguyên nhân quả nhiên cùng hắn đoán như thế. Hỏa thần điện thực sự là một cái chuyên môn cướp đoạt hỏa hồn tà ác thế lực sao? Trầm Tường trầm giọng hỏi, Triệu Đào ngẩn người, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, đúng là thế nhưng đến nay bọn hắn đều không có để lại nhược điểm, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh bọn. Họ có phương diện này hoạt động, hiện tại có chúng ta ở chỗ này, bọn họ còn không dám sằng bậy. Trầm Tường yên tâm gật đầu, ngươi liền ở nơi này đi, mỗi ngày đều có chương trình học sắp xếp, sẽ làm các ngươi phi thường thâm nhập hiểu rõ yêu ma giới, sau đó chính là học tập võ kỹ, một ít chuyên môn khắc chế yêu ma võ kỹ. Chỉ bất quá phi thường gian nan, 3.000 học sinh có thể có 300 học được là tốt lắm rồi. Đối với học tập võ kỹ, Trầm Tường thật không có cái gì thật lo lắng, hắn bản thân liền tinh thông nhiều môn thần công, có thể thông qua chính mình học tập những thần công kia kinh nghiệm đến học tập cái khác võ kỹ. Người muốn cái gì dạng ảo cảnh được? Triệu Đào hỏi, Trầm Tường gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, thê tử của ta cũng ở nơi đây, ta có thể hay không cùng nàng ở cùng. Một chỗ, Triệu Đào ha ha nở nụ cười, đương nhiên có thể. Nếu như vậy ta cũng không cần cùng ngươi nói quá nhiều trong học viện chú ý chuyện, làm cho nàng nói cho ngươi biết là tốt rồi. Lão đầu nhi cái loại này ánh mắt để Trầm Tường nét mặt già nua một đỏ. Từ Triệu Đào nơi nào biết được Tiết Tiên Tiên được sau khi Trầm Tường rời khỏi này to lớn làm bằng đá cao lầu, hướng một mảnh ải sơn bước nhanh đi đến, ở bên kia là học sinh được đều là do chính mình dựng. Trầm Tường đi ngang qua một tòa to lớn hình tròn phòng ốc lúc đột nhiên nghe được đại môn kia bên trong truyền ra một trận hùng hùng hổ hổ thanh âm, khốn kiếp, linh vũ cảnh đỉnh cao đến xem náo nhiệt gì. Mạnh hơn ta nhiều như vậy, liền tính đánh thắng ta ngươi cũng không vẻ vang. Lãnh cô nương, ngươi thân ủng băng phong thần công, lại cầm trong tay lợi. Hải bảo khí, ngươi nhưng là chiếm rất lớn tiện nghi, nhiều lắm ta không cần binh khí. Một đạo nam tử âm thanh lại truyền tới. Nghe được Lãnh U Lan âm thanh, Trầm Tường lập tức dừng bước hướng cái kia to lớn mâm tròn trạm kiến trúc đi đến, tiến vào cửa lớn sau khi, hắn nhìn thấy rất nhiều rộng chừng 20, 30 trượng hình vuông luận võ đài. Thật mạnh trận pháp, thiên giới thượng diện thế lực quả nhiên lợi hại. Trầm Tường thầm giật mình tuy rằng thấy trận cơ, nhưng hiện tại hắn nhưng có thể dựa vào cảm ứng trận pháp thả ra đặc thù năng lượng nhận một cái trận pháp tốt xấu. Lãnh U Lan ngay một cái trên đài tỷ võ cầm trong tay một cái màu trắng cự kiếm, Trầm Tường vừa nhìn liền biết đó là Bạch Ngọc Long cốt luyện chế mà thành, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên binh khí đều là Bạch Ngọc Long cốt luyện chế. Mà thành tại phàm giới mà nói, xem như là ghê gớm binh khí. Lãnh U Lan có một con đẹp đẽ kỳ dị tóc bạc rối tung ở sau lưng, có vẻ 10 phần đáng chú ý, cho nên rất nhiều người đều chú ý nàng. Diễm Mỹ lãnh khớp khuôn mặt áo giáp màu đỏ rực màu trắng cự kiếm, điều này làm cho nàng có vẻ phách khí 10 phần, liếc mắt là đã nhìn ra nàng là một cái không tốt trêu chọc nữ nhân, đồng thời cũng làm nổi lên nam nhân chinh phục dục. Lúc này, Lãnh U Lan đang dùng một loại băng lãnh mà tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn nàng nam tử trước mặt. Như thế nào, so không thể so. Như vậy mạo coi như không tệ, nam tử cười cười, trong ánh mắt lập lòe rảo hoạt hào quang. Lãnh U Lan lông mày cau lại, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ngay nàng vừa muốn lúc nói chuyện, Trầm Tường ở đằng xa gọi nói, U Lan. Hàng Ma học viện sau khi tựu trường, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đi vào đến mức rất sớm, cho nên nàng rất nổi tiếng, đặc biệt là loại người như nàng phong cách hành sự cùng với dũng mãnh tính cách làm cho người ta lưu lại rất sâu sắc ấn tượng. Cái chỗ này làm học viên luận bàn luận võ địa phương, càng là thường thường có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng, cùng với nàng cái kia lãnh khốc vô tình phương thức chiến đấu. Nhưng hiện tại như thế một người phụ nữ cũng lộ ra ánh mắt ôn nhu, nhìn về phía xa xa, sau đó một cái phi nhảy qua đi. Ca, Lãnh U Lan kiều hô, loại ôn nhu kia mà kiều ngọt âm thanh để rất nhiều người đều coi chính mình nghe lầm. Lãnh U Lan có thời gian rất lâu chưa từng thấy qua Trầm Tường, hiện tại Trầm Tường đi tới, làm cho nàng vui vẻ không ngớt, vội vàng bay nhào đến Trầm Tường trong lòng. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là nghĩ như vậy đánh nhau. Nha, Trầm Tường ôn nhu vuốt ve Lãnh U Lan cái kia mềm mại tóc bạc, Long Tuyết Di đã từng nói, Lãnh U Lan có bạch long huyết mạch là loài người cùng long kết hợp sinh, cho nên nàng ẩn giấu ở trong thân thể lực lượng rất mạnh. Nghe thấy phía sau đám kia nam nhân đang sôi nổi nghị luận, Lãnh U Lan đột nhiên quay đầu, mục hàm hung quang, quét mắt đám người kia, để rất nhiều người lập tức câm miệng, bọn họ có thể không trêu chọc nổi Lãnh U Lan loại này nữ bá vương. Lão nương ngày hôm nay có việc không thể so rồi. Hôm nào ta nhất định sẽ đem ngươi chiếu ngã xuống. Lãnh U Lan quay về cái kia trên đài tỷ võ nam tử hô, bỗng nhiên kéo Trầm Tường cánh tay rời đi. Trầm Tường cười nói, U Lan, ta có phải hay không làm trễ nãi chuyện của ngươi? Lãnh U Lan le lưỡi, đây là đương nhiên, ta biết ngươi vội vã đi gặp Tiên Tiên Tả cho nên ta đến. Lập tức mang ngươi đi, vì bồi thường ta ca ngươi nhất định phải cùng ta đánh một hồi, ta nhưng là đợi rất lâu rồi. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, cùng Liễu Mộng Nhi nói đến mức như vậy, Lãnh U Lan mỗi ngày đều nghĩ muốn đem hắn đánh bại, hắn cười khổ nói, được rồi, đến thời điểm chớ bị ta đánh khóc là được. Cách chương.